Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, đệ 1790 chương kết cục thiên, 54, sao tưởng Tử Lương cụ khẩn trương mà nhìn nàng, đau lòng nói, như vậy đau, sinh này thai hài tử là đủ rồi. Về sau đều không được mang thai sinh hài tử. Không bao giờ muốn cho ngươi đau. Chính là ta muốn vì ngươi sinh thượng 7-8 cái. Làm ngươi có thể tạo thành một chi tiểu chiến đội. Sadako nói. Không cần. Ta cũng chỉ muốn ngươi. Tưởng Tử Lương thực kiên quyết nói. Dưỡng quá nhiều nhãi danh. Ngươi sẽ vất vả. Ta không sợ vất vả. Tưởng tượng đến có thể vì ngươi sinh hài tử, ta thật sự không đau. A, bụng đột nhiên một trận toản đau. Sadako đau đến nhịn không được kêu lên. Nếu vẫn là hoạt tử nhân nàng, là không có đau đớn. Nhưng là, hiện tại nàng có, bởi vì nàng cơ hồ đã tiếp cận người sống. Có khả năng thừa nhận đau cùng người thường không sai biệt lắm. Chẳng qua nàng ý chí tương đối kiên cường mà thôi. Nhưng sinh hài tử đau, cùng bị chém một đao đau hoàn toàn không giống nhau. Nàng thật là tình nguyện bị người chém một đao, cũng không muốn loại này xé rách đau. Dương Tử Mi cũng không phải lần đầu tiên làm đỡ đẻ công tác. Nhưng vẫn như cụ khẩn trương đến có điểm luống cuồng tay chân. May mắn Tiểu Thiên gợn sóng đúng lúc tới rồi hỗ trợ. Ra tới, Dương Tử Mi thấy thai nhi đầu chui ra tới, cũng liền dùng ngân châm hỗ trợ trợ sản. Sau đó duỗi tay đem trẻ con từ bên trong kéo ra tới. Oa, một tiếng lạnh lót tiếng khóc vang lên. Dương Tử Mi không kịp đi xem cái này trẻ con lớn lên thế nào. Thuận tay đem hài tử cho một bên gợn sóng. Sau đó đi đỡ đẻ cái thứ hai. Cái thứ nhất ra tới. Cái thứ hai cũng thuận lợi. Nhưng là, đương nàng tay chạm đến cái thứ hai trẻ con thời điểm. Cảm giác thực không thỏa đáng. Kia trẻ con giống như cả người lông xù xù giống nhau. Nhìn kỹ, dọa sợ. Cái thứ hai trẻ con cư nhiên là một con hồ ly trẻ con. Không có một chút người dạng, màu đen da lông, cùng nước ối nhão dính dính ở bên nhau. Chồn đen, gợn sóng kêu sợ hãi một tiếng. Như thế nào sẽ sinh ra chồn đen? Một bên nắm chặt Sadako tay Tưởng Tử Lương. Ngơ ngẩn mà nhìn Dương Tử Mi trên tay kia hồ ly dạng trẻ con. Có điểm khó có thể tiếp thu. Không cần hoài nghi, đây cũng là ngươi hài tử. Bởi vì ngươi là nửa người nửa hồ huyết thống. Dương Tử Mi vừa nói, một bên đem trẻ con phóng tới trên giường. Chồn đen là chúng ta hồ tộc nhất hy hữu chủng tộc, trời sinh là vương giả. Gợn sóng vươn tay, thật cẩn thận mà vuốt kia chỉ chồn đen trẻ con. Dương Tử Mi lúc này quản không được chồn đen. Nàng phát hiện Sadako nhiệt độ cơ thể bắt đầu biến lạnh. Thật giống như lúc trước hoạt tử nhân giống nhau nhiệt độ cơ thể. Chủ nhân, đem hài tử cho ta xem monster. Sadako suy yếu mà kêu to. Gợn sóng một tay ôm bình thường trẻ con, một tay ôm chồn đen trẻ con. Trình cho Sadako xem monster. Sadako vươn tay sờ sờ, trên mặt hiện ra ôn nhu ý cười. Tình thương của mẹ Quang Huy, thật xinh đẹp. Tưởng Tử Lương cũng nhanh chóng từ kia chồn đen trẻ con khiếp sợ chung khôi phục lại. Duỗi tay vuốt Sadako gương mặt, vất vả ngươi, cảm ơn ngươi vì ta sinh hạ hai đứa nhỏ. Tử Lương. Sadako nhẹ gọi tên của hắn. Hảo hảo ái hài tử. Tưởng Tử Lương gật gật đầu. Chủ nhân, Sadako xoay mặt xem Dương Tử Mi, giúp ta chiếu cố hảo hài tử. Chiếu cố Tử Lương phát hiện nàng một bộ công đạo hậu sự ngữ khí, Tưởng Tử Lương cảm giác sự tình có điểm không ổn, cũng nhận thấy được tay nàng Tâm Hạo giống hoàn toàn không có gì độ ấm. Mani Sadako, Sadako. Tưởng Tử Lương vội vàng duỗi tay ôm sát nàng, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Ngươi có phải hay không thực lãnh? Ân, Tử Lương, ta thực lãnh. Sadako vô lực mà ôm ở Tưởng Tử Lương trong lòng ngực, nhắm hai mắt lại, đạm nhiên nói, cũng thực ấm áp, cảm ơn ngươi. Thấy nàng nhắm mắt lại, Tưởng Tử Lương cũng liền càng thêm luống cuống, nghĩ đến khi còn nhỏ mẫu thân chết bộ dáng, cùng trước mắt Sadako giống nhau như đúc, trên mặt mang theo thánh khiết giấy bạch. Sao sao sao sao, hết chương.